Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 32, thiếu gia ác ma yêu ta, 30. Góc truyện audio.com. Edit, Petty, Diêu Linh, cái gì trong một phút phải tới? Ở đây mọi người nghi hoặc, Thẩm Kiều An thật đang nói chuyện với Lăng Dập Thần sao? Lăng Dập Thần bò lên lầu 6 đã có rất nhiều người theo đuôi. Giờ phút này trên lầu 6. Đám đông ồ ạt, nhân số xưa nay nhiều chưa từng có. Kiều An, em tìm anh, Lăng Dập Thần thở dốc. Đi vào phòng học liền thấy Thẩm Kiều An và Diệp Chi bị mọi người bao vây xung quanh. Đám người thấy hắn tiến phòng học, tự động nhường đường, Lăng Dập Thần nhíu mày. Tại sao lại có không khí tranh chấp rằng có thế này? Vì cái gì Thẩm Kiều An cùng bằng hữu tốt tranh phong với nhau đây? Nghĩ đến đây. Hắn đi nhanh về phía trước, bước vào chính giữa hai người. Giờ phút này lòng bàn tay Diệp Chi đều là mồ hôi. Tim đập thình thịch, vẫn suy nghĩ cách để mọi người không tìm ra chân tướng. Vì thế nàng nói trước Thẩm Kiều An, nhìn Lăng Dập Thần, biểu hiện tựa như rất quen thuộc, ngữ khí có chút trách cứ. Em đã bảo anh ngày thường không đến đây sao? Anh, Lăng Dập Thần vừa định giải thích, bị Diệp Chi đánh gãy. Anh tới đây cũng không sao. Em hỏi anh, quà tặng mấy ngày nay đều là anh chuẩn bị sao? Diệp Chi đứng trước Thẩm Kiều An, ngăn trở tầm mắt Lăng Dập Thần, ôn nhu nhìn hắn nói. Thấy Lăng Dập Thần có chút ngốc, Diệp Chi bổ sung, không có việc gì, tin tưởng em, anh nói thật liền tốt. Ân, là anh, sao vậy? Lăng Dập Thần gật đầu, muốn nhìn xem biểu tình của Thẩm Kiều An. Kinh hỉ, cảm động, hay thẹn thùng, lại bị Diệp Chi nhón chân chặn tầm mắt. Diệp Chi vừa lòng gật gật đầu, quan sát đồng học chung quanh, phát hiện bọn họ đều là biểu cảm quả nhiên. Trong lòng thả lòng, đồng thời đắc ý, Thẩm Kiều An nghe xong Lăng Dập Thần nói. Hẳn là ghen phải phẫn nộ mới tốt, căn bản không có thời gian nghe hắn giải thích, như thế hai người hiểu lầm càng sâu. Khóe miệng khẽ cong. Diệp Chi tiến tới gần Lăng Dập Thần. Lăng Dập Thần vừa định né tránh lại nghe nàng nói. Em đang giúp anh, đừng hỏi sao vì sao phải làm thế này. Anh hãy quay về đi. Xíu nữa em sẽ giải thích. Giờ phút này học sinh vây xem rất nhiều. Nào là trong phòng học, hay xem ở cửa sổ. Đều từng phút từng giây quan sát nhất cử nhất động của họ. Xem ra bọn họ thật sự ở bên nhau. Đúng vậy. Có thể làm Lăng thiếu thích, Diệp Chi mệnh thật tốt, xem ra Thẩm Kiều An đang ghen ghét người khác thôi. Thẩm Kiều An thật không biết xấu hổ, ta còn tưởng rằng Diệp Chi đang lừa dối người khác chứ. Diệp Chi lỗ tai nhanh nhạy nghe vậy, vừa lòng câu môi, Lăng Dập Thần do dự, nghĩ đến Thẩm Kiều An vẫn không hồi tin nhắn của mình. Lại nghe được bên ngoài đồn đãi vớ vẩn. Vẫn là không nói chuyện dưới tình huống nhiều người thế này tránh chọc bực nàng. Về nhà sẽ hảo hảo giải thích tốt. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Đang chuẩn bị xoay người liền đi. Lại bị Thẩm Kiều An gọi lại. Lăng Dập Thần, em vừa mới kêu anh tới. Anh liền đi, anh lại đi một bước. Em sẽ giận, chấm. Thẩm Kiều An hơi giận dỗi nói. Mọi người ở đây lại nghe nàng làm nũng. Thẩm Kiều An làm nũng. Nàng hướng ai làm nũng? Lăng Dập Thần sao? Lăng Dập Thần không phải thích Diệp Chi sao? Mọi người đang khó hiểu. Lăng Dập Thần trong lòng lại căng thẳng. Hắn sợ nhất là Thẩm Kiều An giận. Nào dám đi tiếp, vội vàng xoay người, không chút do dự vòng qua người Diệp Chi đến trước mặt Thẩm Kiều An. Trong lúc đi đến, bởi vì vội vàng mà đụng phải Diệp Chi, thiếu chút nữa đem nàng ta đánh ngã trên mặt đất. Cách chương.